bởi vì quán tính không cách nào thay đổi, nhưng là trên người chủ nhân lại hoàn toàn không có những thứ kia vết tích, giống như là một người bình thường. Diệp Hoàn Hoàn chạy bộ xong, thấy 5 người tất cả đều vùi ở cách đó không xa, hoài nghi mà nhìn sang, các ngươi ngồi xổm cái này làm gì vậy? Chủ nhân 5 người cùng kêu lên chào hỏi. Mập mạp cười híp mắt xoa xoa đôi bàn tay, chủ nhân thật ra thì chúng ta nghĩ trông tới.